Vào ngày Bạch Vân Khê xuất viện, Trình Lãng mới biết Bạch Hiểu Nguyệt đã nộp đơn từ chức và bồi thường một khoản tiền đột ngột xin nghỉ. Trình Lãng không biết hôm đó giữa Bạch Vân Khê và Bạch Hiểu Nguyệt đã xảy ra chuyện gì. Với sự hiểu biết của anh về Bạch Hiểu Nguyệt, anh không cho rằng Bạch Hiểu Nguyệt đẩy ngã Bạch Vân Khê là có lợi ích gì. Nếu như nói là trả thù thì không cần phải đợi đến bây giờ. Vấn đề còn lại nằm ở chỗ Bạch Vân Khê. Nếu lỡ cô ấy tự mình ngã xuống thì không có khả năng, không có người mẹ nào lại muốn tự tay hủy hoại con mình. Rốt cuộc vấn đề đang nằm ở đâu? Trình Lãng vừa nghĩ vừa suy tư, anh thất nhìn bên ngoài cửa sổ. Chờ Bạch Vân Khê thay quần áo đi ra sẽ trở về nhà. Đột nhiên di động ở trên giường vang lên. Trình Lãng đứng dậy cầm lên, vừa nhìn là một dãy số lạ, nhưng cho thấy người ở trong đó là Thành Phố. Trình Lãng nổi lên một trận nghi ngờ, anh bắt máy. Alo? Qua nửa ngày trong điện thoại cũng không có tiếng hồi đáp. Trình Lãng thấy kỳ lạ, sao người gọi lại không lên tiếng? Tìm ai? Nhưng vẫn không có ai trả lời, anh tưởng là một trò đùa của ai đó, thì bên trong điện thoại lại có tiếng truyền đến. Xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Đối phương có một chút gì đó lo sợ giải thích một câu, sau đó cúp máy ngang. Trình Lãng vẫn cảm thấy người này có một chút lạ, giống như đang thăm dò anh vậy. Sau đó như sợ phát hiện ra cái gì, liền vội vàng cúp máy, là do anh đa nghi quá ư. Lúc này vừa vặn Bạch Vân Khê đã thay đổi xong, cô ngẩng đầu định hỏi anh bộ quần áo như thế nào, thì ánh mắt cô dừng lại ở trên tay anh. Đó không phải là điện thoại của cô sao? Sắc mặt của Bạch Vân Khê biến đổi, cô chột dạ xấu hổ cười cười. Trình Lãng, anh đang cầm điện thoại của em sao? Bạch Vân Khê thoáng nhìn thấy vừa có một cuộc trò chuyện. À, là có ai gọi đến, anh bắt máy giúp em, nói là nhầm số, em nhìn xem có phải người quen hay không? Trình Lãng đem số điện thoại ra cho Bạch Vân Khê xem. Bạch Vân Khê nghiêm túc nhìn, suy nghĩ nửa ngày lúc này mới lắc đầu. Em không có ấn tượng, người ta nói là nhầm số mà, chắc là vậy. Bạch Vân Khê tự nhiên nói, cô chậm rãi lấy điện thoại lại. Gọi nhầm số thôi mà, chúng ta về nhanh thôi. Em chán ghét cái mùi vị ở bệnh viện lắm rồi. Bạch Vân Khê nói, nhăn nhăn cái mũi lại, ra về làm nũng. Trình Lãng nhìn nhìn Bạch Vân Khê, anh cố nhìn xem có gì có khả nghi ở trong mắt cô không. Nhìn cả nửa ngày, anh chẳng thấy gì, liền mang Bạch Vân Khê rời khỏi phòng bệnh. Thấy Trình Lãng không có truy hỏi gì nữa, trong lòng Bạch Vân Khê thầm phở vào nhẹ nhõm, cái số điện thoại đó có phải là của hắn ta không? Bạch Vân Khê cười lạnh một cái, cô đang tìm cách liên lạc với ông ta, vừa hay không cần tìm ông ta cũng là tự mò tới cửa. Quả nhiên, đến tối, số điện thoại đó lại gọi lại một lần nữa. Bạch Vân Khê nhìn số điện thoại, cô đề phòng ra hướng cửa không có ai, lúc này mới bắt máy. Ông tìm tôi có chuyện gì? Bạch Vân Khê làm như cái gì cũng chưa biết, nhưng trong lòng cô sớm đã có sẵn âm mưu từ lâu. Ông ta điện cho cô, ngoài việc đe dọa lấy tiền ra thì còn có chuyện gì nữa chứ? Trình phu nhân, sao gần đây có tu dưỡng thân thể tốt không? Phụ nữ sinh non phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không sau này dễ mang thai nhiều bệnh tật ở trong người. Trình gia lớn như vậy, không cần ông phải bận tâm đến vấn đề này. Nào, vào vấn đề chính đi. Bạch Vân Khê thưởng thức móng tay thon dài của mình. Đột nhiên một con kiến chạy ngang qua. Bạch Vân Khê dùng móng tay xiên nửa thân con kiến, trả sát ở dưới mặt bàn rồi thổi một cái. Xác kiến bay đi, cô nở ra nụ cười âm lãnh. Lạ thế này, tôi gần đây tôi không đủ tiền để tiêu, định nhờ Trình Phu Chân cho tôi vay một ít tiền, không biết có được không? Quả nhiên là cô đoán đúng, lúc trước cô đã nói với mẹ là người này không đáng tin, loài người như thế này, một cái miệng không đáy, nếu không đưa tiền cho ông ta thì sẽ là bám giết như con đỉa. Bác sĩ à, tôi nhớ rất rõ, lúc trước chúng ta đã nói rất rõ, một lần tiền là dứt điểm, tôi đã đưa cho ông một số tiền lớn. Chẳng lẽ ông còn chưa đủ chặn miệng của ông lại sao? Ông ăn uống không chừa cho người khác một con đường sống, thế là đã quá đáng rồi. Người trong điện thoại đã bị Bạch Vân Khê mắng nhiếc, châm biếm, không có sĩ diện mà còn ngược lại, cười lạnh một tiếng. Với thân phận của Trình phu nhân, số tiền còn con đó có thấm tháp gì, con số 100 vạn quá dày rồi. Trình phu nhân là một người thông minh, nếu cô không muốn người của Trình ra biết thì tốt nhất nên đưa cho tôi 50 vạn nữa. 50 vạn? Ông ta muốn giết cô sao? Đúng là lão già lòng tham không đáy. Trong vòng 3 ngày cô phải đưa cho tôi 50 vạn, bằng không cô không biết hậu quả như thế nào rồi. Ánh mắt Bạch Vân Khê như muốn giết người. Cô như thế này chẳng lẽ để cho một lão già thao túng? Ông ta nghĩ rằng cô là con cừu dễ bị ông ta dắt mũi. Được, 3 ngày sau tôi sẽ gửi cho ông địa chỉ, đến lúc đó mọi chuyện sẽ được chấm dứt. Bạch Vân Khê không đợi ở bên kia trả lời, cô cúp máy ngang một cách thô lỗ, khuấy môi gợi lên một nụ cười đáng sợ. Vào buổi sáng một ngày, bà Kiều Nguyệt cầm báo lên đọc một ít tin tức thu hút, chủ yếu về một bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện bị phanh phui hết toàn bộ quá trình hành nghề. Cho thấy ông ta là một bác sĩ lừa đảo, chỉ trong vòng một đêm đã trở thành thân bại danh liệt. Bà Kiều Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt báo, cảm thấy vị bác sĩ này có một chút quen mắt, hình như cô đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu. Đọc báo còn quan trọng hơn cả ăn cơm. Vân Thiên Lâm thấy cô cứ ôm mãi tờ báo, chăm chú vào nó đến nỗi quên mất sự tồn tại của anh, nên anh mới trêu chọc vài lời. Anh xem cái vị bác sĩ này, hình như em đã gặp ông qua ở đâu đó rồi, nên trông rất quen. Anh thử nhìn xem đã thấy ông ta ở bao giờ chưa? Vân Thiên Lâm nhìn qua, anh không có ấn tượng gì, anh khẳng định là mình chưa bao giờ thấy ông ta. Bà Kiều Nguyệt vẫn còn không từ bỏ, chắc chắn là cô đã gặp qua. Trong suốt bữa ăn, cô cứ bị lấn cấn về vấn đề này, nên ăn cơm có một chút thất thần. Sau khi ăn cơm xong, bà Kiều Nguyệt đi tản dạo ở bên ngoài vườn. Vân Thiên Lâm nói gì cô cũng không để tâm, cô vẫn đang mắc kẹt về cái tin tức khi nãy. Đột nhiên cô a lên một tiếng làm cho Vân Thiên Lâm tưởng cô đã bị vấp phải gì. Em nhớ vị bác sĩ kia rồi, là ông ta đã từng khám cho Bạch Vân Kê. Khi đó trùng hợp em đã nhờ Tona đi vệ sinh, nói là Bạch Vân Kê không mang thai, sau đó lại nói là có mang thai. Vân Thiên Lâm nghe cô nói thế, anh nghĩ liệu lần này Bạch Vân Kê ngã cầu thang có liên quan đến ông ta không? Lại có thêm một manh mối nữa, chuyện này phải điều tra thật kỹ lưỡng. Sau khi trở lại biệt thự, Vân Thiên Lâm lập tức gọi cho A Nham, nói phải đi điều tra tên bác sĩ Hà. Tên này với Bạch Kiều Nguyệt chắc chắn có gì đó không bình thường. A Nham nhận điện thoại, anh cũng đang muốn gọi cho Vân Thiên Lâm. Vừa hay Vân Thiên Lâm đã gọi tới. Vân Thiếu, tôi đã vừa mới tra ra được, ông ta đã từ chức cách đây mấy ngày và hiện tại không tìm ra nơi ở của ông ta. Mặc kệ như thế nào, cậu phải tìm ra được tung tích của ông ta. Hắn ta có thể liên quan đến Bạch Vân Khê sinh non, điều này cũng có thể chứng minh được Bạch Kiều Nguyệt là vô tội. Vân Thiếu, tôi lập tức đi ngay. Sáng ngày hôm sau, Bạch Kiều Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên bàn ăn, cô tiện tay vớ lấy tờ báo đọc, vừa đập vào mắt Bạch Kiều Nguyệt đất. Làm cho cô tỉnh ngủ ngay. Làm thế nào mới hôm qua còn bình thường, hôm nay tên bác sĩ lăng băm đã vào trại tâm thần. Thiên Lâm, anh nhìn xem, hôm qua thì hắn nói là bỏ trốn, hôm nay lại xuất hiện ở nhà thương điên. Cái diễn biến này quá nhanh rồi, làm cho cô không kịp thích ứng. Ông ta được tìm thấy ở một thôn quê hẻo lánh, lúc đó ông ta vẫn còn đang chữa trị cho một bệnh nhân. Vân Thiên Lâm vừa nói vừa cắt một miếng thịt chuyển qua cho Bạch Hiểu Nguyệt. Cô đổi sang đĩa của mình cho Vân Thiên Lâm rồi thưởng thức món ăn. Cô cắn một miếng rồi nói, sao anh biết thông tin này đâu có ở trên báo? Vân Thiên Lâm lấy ra một dụng cụ ghi âm đặt ở trên bàn. Anh ấn nút, âm thanh của người đàn ông phát ra rất rõ ràng. Nếu có một đoạn ghi âm này được phát hiện, như vậy có nghĩa là tôi đã bị người ta hãm hại. Tôi hy vọng người có được đoạn ghi âm này có thể giúp tôi đoạt lại công bằng. Tố cáo người phụ nữ ác độc kia là tôi đã chẩn đoán thai nhi của Trịnh phu nhân sai, nói con của cô ta không còn sống. Cô ta vì uất hận lập ra một cái bẫy để đổ tội cho người khác. Bây giờ cô ta tìm đến tôi để trả thù. Bạch Kiều Nguyệt không thể tưởng tượng được nguyên nhân lại là chẩn đoán sai. Bạch Vân Kê lấy con làm công cụ đạt được mục đích, nhưng không ngờ rằng là đứa con vẫn còn sống, tự mình hại mình. Bạch Kiều Nguyệt ngồi ở một nhà hàng bánh kem, thoải mái hưởng thụ. Đây đúng là một phong cách sống của một quý bà. Mỗi buổi sáng mở mắt ra tiễn Vân Thiên Lâm đi làm, thì cô sẽ đi trung tâm mua sắm, đi mua đến mỏi tay, mệt chân, sách không nổi nữa thì dừng chân vào một nhà hàng bao trọn, gói ăn món mình thích, sau đó trở về nhà ngủ đến khi Vân Thiên Lâm trở lại. Thời kỳ mang thai thật là tuyệt vời, cô có thể nói rằng thời kỳ tiêu tiền của cô đã tới. Bà Kiều Nguyệt đang lập kế hoạch cho ngày mai đến tiệm mua sách và một vài cuốn về làm mẹ và con thì điện thoại di động vang lên. Đó là Gia Gia. Kể từ khi Cố Thần và Gia Gia bên nhau, Cố Thần đã ép buộc Gia Gia chuyển đến nơi anh ở. Bởi vì một số lý do, Gia Gia ở một mình, Cố Thần không yên tâm. Bà Kiều Nguyệt nghĩ điều này cũng đúng, ở trong căn nhà đó một mình, ít nhiều dài lâu gì cũng không phải là cách an toàn, chuyển đến nơi Cố Thần sống sẽ an tâm hơn, cô chỉ cầu mong hai người bọn họ sẽ nhanh phát thiệp mời cho cô.

Chu Nhất Tĩnh nhìn thấy không kiềm chế được mà ném hết đi. Trên đời này chẳng có gì thống khổ hơn khi nhìn thấy người mình yêu lại cùng với người khác vui sướng, hạnh phúc mà chính mình lại ở một góc tối tăm nào đó chịu cô đơn. Cô thật sự rất hối hận tại sao lúc trước lại rời khỏi Vân Thiên Lâm. Nếu như thời điểm đó cô không rời đi, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nói không chừng hiện tại Vân Phu Nhân chính là cô, chứ không phải là Bạch Hiểu Nguyệt. Tại sao mọi chuyện lại trở lại như thế này? Cô đi một vòng thật lớn, bỏ anh thì đi đến ra nước ngoài, muốn đạt được ước mơ. Bây giờ thì thế nào? Cuối cùng thì cô đã trở về nước mà cái gì cũng không có. Cô không thể thua được. Vân Thiên Lâm kết hôn rồi thì đã làm sao? Kết hôn rồi thì ly hôn thôi, ai có thể hứa hẹn cả đời được? Đắm chìm trong hôn lễ sắp tới, Vân Thiên Lâm hầu như đã quên đi sự tồn tại của Chu Nhã Tĩnh. Anh lúc ấy đã sắp xếp rất ổn thỏa. Bác sĩ, hộ lý đều chăm sóc tại nhà cho cô. Anh đối với Chu Nhã Tĩnh tận tình tận nghĩa rồi, mà hiện tại anh đã có một chút phiền não. Làm thế nào anh mới có một cuộc cầu hôn lãng mạn để cho Bạch Hiểu Nguyệt nhớ mãi không quên? Lúc Gia Gia gọi lại nói những lời đó, làm cho Vân Thiên Lâm anh ám ảnh ngày đêm, anh đã quá vô tâm rồi. Cứ nghĩ anh và cô đã yêu nhau thì mấy thủ tục đó không cần rắc rối nữa. Hóa ra anh đã lầm, cô cũng biết buồn. Cô cũng để ý nhưng cô lại giữ lại trong lòng không nói ra. Vấn đề cầu hôn, anh có nên hỏi Lăng Phong? Vân Thiên Lâm vừa nghĩ tới liền lắc đầu. Lăng Phong đào hoa nhưng lại không đáng tin cậy để có thể phá hỏng mất. Còn tên cố thần được mệnh danh là đầu gỗ rồi, hỏi cũng bằng thừa. Còn 5 ngày nữa là đến lễ thất tịch, vừa hay đúng dịp. Bạch Hiểu Nguyệt không biết những tính toán ở trong đầu của Vân Thiên Lâm, cô cũng không trông mong gì ở Vân Thiên Lâm. Nói đến mấy thứ lãng mạn với Vân Thiên Lâm, thà cô tự mình thưởng thức bánh ngọt thì hơn. Kể từ lần sau hẹn hò đó, cuộc sống của hai người trở lại quỹ đạo bình thường, cô vẫn sống một cuộc sống tiêu tiền, học làm bánh, thỉnh thoảng đi dạo ở bên ngoài vườn. Còn Vân Thiên Lâm bận tối mặt tối mày, so với trước còn bận hơn nhiều. Thời điểm cô ở nhà thêu khăn quàng cổ, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tô Na, Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng thay đồ đi đến nơi hẹn. Đến nơi Bạch Hiểu Nguyệt mới nhận ra người muốn gặp cô chính là Lý Khanh Vũ mà không phải là Tô Na. Hình như đã lâu lắm rồi bọn họ chưa gặp nhau, một thời gian không thấy anh đen đi nhiều. Tô Na chột dạ đi đến nói, Hiểu Nguyệt xin lỗi cậu, không nói với cậu là Lý Khanh Vũ muốn gặp cậu cho nên mới nhờ mình chuyển lời. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, không sao, đó là anh Khanh Vũ mà. Cũng không phải là người khác, cậu áy náy làm gì? Ba người ngồi chung một bàn, đột nhiên thấy không khí có một chút ngại ngùng. Tôn Na ngồi ở đó cảm thấy được sự tồn tại của mình như là dư thừa, vừa hay Lăng Phong gọi điện tới, nói là đến đón cô. Lấy cớ đó, Tôn Na rời đi, để lại Lý Khanh Vũ và Bạch Kiều Nguyệt nói chuyện. Em muốn ăn gì? Ở đây có một loại bánh kem rất ngon và đặc biệt, để anh gọi cho em một phần. Lý Khanh Vũ nhớ rất rõ. Bạch Kiều Nguyệt thích nhất là ăn bánh ngọt. Bạch Kiều Nguyệt gật đầu, cô đang suy nghĩ Lý Khanh Vũ hẹn gặp cô có chuyện gì. Nếu muốn gặp sao lại không gọi trực tiếp cho cô, mà lại phải nhờ Tô Na. Cô với anh cũng đâu đến mức là người xa lạ. Bánh kem vừa mang ra, để tránh không khí gượng gạo, Bạch Kiều Nguyệt vội lấy muỗng ăn bánh ngọt. Đột nhiên một trận buồn nôn dội lên, khiến cô phải dùng tay bịt miệng của mình lại. Một trận khác lại dội lên, Bạch Kiều Nguyệt vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Lý Khanh Vũ lo lắng nhìn cô nôn can chạy vào trong nhà vệ sinh. Không phải trước đây cô rất thích ăn sao? Sao bây giờ ăn nó lại muốn ói? Lý Khanh Vũ đi theo cô vào trong nhà vệ sinh. Anh đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh nữ. Nhiều cô gái đi ra đều chỉ trỏ bàn tán về anh. Lý Khanh Vũ mặc kệ không quan tâm. Thỉnh thoảng anh nghiêng đầu, lén tìm bóng dáng cô. Đợi đến khi tìm ra, Lý Khanh Vũ đỡ lấy Bạch Kiều Nguyệt lo lắng hỏi. Hiểu Nguyệt, em không sao chứ? Dạo gần đây em ăn uống không được tốt sao? Có phải Vân Thiên Lâm không chăm sóc cho em tốt? Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu, cô mệt mỏi không trả lời. Cơn buồn nôn khi nãy đã rút cạn sức lực của cô. Ngồi xuống cô mới cảm thấy đỡ hơn. Nhìn sắc mặt của em không tốt, để anh đưa em đi bệnh viện. Lý Khanh Vũ đau xót cho Bạch Hiểu Nguyệt. Có phải sống ở trong Vân gia, Bạch Hiểu Nguyệt không được ăn uống đầy đủ, phải kiêng cái này cái kia, thành ra cô mới có vấn đề về dạ dày. Bạch Kiều Nguyệt, em thấy rồi đấy, hôn nhân ở hảo môn không tốt đẹp như những gì em nghĩ đâu. Anh đã nhắc nhở em nhiều lần, cớ sao em lại không chịu nghe anh, bây giờ phải chịu ủy khuất một mình. Bạch Kiều Nguyệt nghe Lý Khanh Vũ nói đi bệnh viện, cô lập tức xua tay. Đừng đi, em đang mang thai.

được trang hoàng tỉ mỉ, bánh kem để sẵn, lúc này anh mới nhớ tới mình vội vã tới đây mà quên mất phải mua quà. Thiên Lâm, anh có biết không, anh tới đây dự sinh nhật với em chính là một món quà ý nghĩa nhất. Em không cần những món quà đắt tiền từ anh. Mấy ngày hôm nay em thật sự rất nhớ anh. Âm thanh mềm mại, yếu điệu, Chu Nhất Tính thuận thế tiến lại gần, định nhảy tới ôm lấy anh. Vân Thiên Lâm theo bản năng lùi lại né tránh, làm cho Chu Nhất Tính bị quăng ngã ở trên ghế sofa, lập tức bị cô xấu hổ. Nếu như không phải em cầu xin tôi đến đây thì tôi đã không muốn tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của em. Với hành động này của em, tôi có thể cho rằng em đang quấy rối cơ thể tôi. Tôi hiện tại đã có thể đi được rồi chứ. Vân Thiên Lâm thấy Chu Nhã Tĩnh như vậy, sớm biết anh đã không mềm lòng đến đây, thật là hối hận. Đừng đi, người đã tới rồi, lý nào Chu Nhã Tĩnh lại để cho Vân Thiên Lâm đi dễ dàng như vậy. Cô duỗi tay ôm chặt lấy ống tay áo của Vân Thiên Lâm, đôi mắt ngấn ngấn nước, bộ dạng ôn nhu. Bất luận là người đàn ông nào đi nữa thì cũng không thể bỏ qua được một mỹ nữ như thế này. Đừng đi, vừa rồi là em không đúng, em không nên làm như vậy, em chỉ là lâu lắm rồi không thấy anh. Khoảng thời gian ngắn em có một chút kích động không khống chế được cảm xúc của chính mình. Anh hứa với em là sẽ dành một tiếng cơ mà, anh nói lời phải giữ lấy lời chứ. Vân Thiên Lâm không nói gì, anh tránh thoát bàn tay của Chu Nhã Tĩnh. Bài Kiều Nguyệt sốt cuộc có cái gì tốt mà anh cứ tránh ra cô như rắn rết. Vân Thiên Lâm không nghĩ ngợi nhiều, nhìn anh nhìn đồng hồ, nói một câu: em có 47 phút. Vốn dĩ Chu Nhã Tĩnh đang vui vẻ trở lại thì nghe anh nói một câu giống như tắt thẳng vào mặt cô. Một phút ở bên cô, anh cũng cảm thấy lãng phí hay sao? Vân Thiên Lâm không động đũa gì mấy, anh chỉ ăn vài ba miếng thịt, một chút lấy lệ. Chu Nhã Tĩnh thấy anh không động đến rượu vang, cô lập tức nói với anh: hôm nay là sinh nhật của em, anh có thể uống với em một ly có được không? Chu Nhã Tĩnh chủ động nâng ly rượu lên, đôi mắt dừng lại ở trên người Vân Thiên Lâm. Nhưng Vân Thiên Lâm chậm chạp nhìn ly rượu ở trên bàn, đã rót sẵn, không có động tĩnh gì. Qua một hồi lâu anh mới nâng ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào, cầm lấy ly rượu. Sinh nhật vui vẻ. Chu Nhã Tĩnh nhìn ngửa cổ nhấp một ngụm, cô nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Lâm, nhưng anh lại không uống ly rượu đó. Thiên Lâm, sao anh lại không uống nó? Chu Nhã Tĩnh sốt ruột hỏi anh, nếu như anh không uống thì kế hoạch của cô sẽ bị thất bại. Tôi lái xe, không thể uống rượu được. Chu Nhã Tĩnh thất vọng với cái lý do này, cô sao có thể quên được Vân Thiên Lâm rất nhạy bén trong mấy vấn đề này. Có thể anh đã nhận ra sự khác thường của ly rượu. Chẳng lẽ anh không thể vì hôm nay là sinh nhật em mà phá lệ một chút hay sao? Chu Nhã Tĩnh từ lại lần cuối, có bao nhiêu từ có thể sử dụng được cô đều phải gỡ ra. Anh nhất định phải uống ly rượu đó. Hết thời gian, tôi phải đi đây. Vân Thiên Lâm không muốn tốn thời gian ở đây thêm một giây phút nào nữa. Anh chịu đủ với sự lẳng lơ của cô. Còn Thiên Nga cao ngạo, tính cách ở trên trời mà anh đã từng biết biến đi đâu rồi. Bây giờ anh thấy cô chỉ là dùng những mưu kế dơ bẩn, làm cho anh cảm thấy buồn nôn. Thiên Lâm, em cầu xin anh ở lại một chút nữa có được không? Chẳng lẽ đối với anh bây giờ, em không còn có ý nghĩa gì hết nữa hay sao? Ăn tối với em giống như là anh phải chịu đựng, ăn chung với rắn rết. Từ khi nào mà em lại trở thành nỗi phiền phức của anh thế này? Anh có biết là em vẫn còn rất yêu anh không? Chúng ta quay lại như 3 năm trước nhé, được không Vân Thiên Lâm? Vân Thiên Lâm đứng dậy rời đi, thì Chu Nhã Tĩnh mặc kệ sĩ diện, từ phía sau lưng gắt cao ôm lấy Vân Thiên Lâm. Chỉ cần Vân Thiên Lâm quay lại với cô không ngại bị nói là mặt dày, vô liêm sỉ, người thứ ba cướp đi chồng của người khác. Bởi vì đơn giản Vân Thiên Lâm vốn dĩ là chồng cô, chỉ là hiện tại là chồng tạm thời của Bạch Kiều Nguyệt mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.